giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 2034. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân tiến vào mùa thu, chạy thao từ trạng vạng nhắc tới buổi sáng, trong giờ học thao hủy bỏ. Đàm Tiêu Tiêu hiện tại có thể không uổng lực mà đi theo đại bộ đội tiết tấu chạy xong 2 vòng 400 mễ đường băng, hơn nữa không thế nào thở dốc, thể chất chậm rãi biến hảo, ít nhất so 3 tháng sơ xuyên tới lúc ấy muốn hảo. Chạy thao kết thúc, Dương Mân cùng Đồng Vân Phương đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt. Đàm Tiêu Tiêu chiết đi phòng y tế, thời tiết biến mát mẻ, không xuân vây hạ vây Đàm Tiêu Tiêu. Tới rồi ngày mùa thu, đặc biệt là buổi sáng 3-4 tiết khóa thường cảm thấy đầu có điểm hôn. Nàng đi mua một tiểu hộp dầu cù là, trực nhật giáo y là cái 50 hơn tuổi A-di. Ở mùi ngon mà nhìn kịch nhiều tập, Đàm Tiêu Tiêu hô 2 tiếng, miệng nàng thượng là ứng, một lát sau mới không tình nguyện mà đi trên giá tìm dược. Từ phòng y tế trở về trên đường, sân thể dục Hòa Điền kính chàng không thật nhiều. Đàm Tiêu Tiêu đem plastic đóng gói xé mở, ném vào ven đường thùng rác, mở ra dầu cù là cái nắp, điểm chút nhẹ bôi trên 2 bên huyệt thái dương phụ cận. Một cổ mát lạnh thoáng khai, thần thanh khí sảng, sau đó nàng ý thức được đại khái thực sắp đi học. Đàm Tiêu Tiêu hướng khu dạy học chạy tới, gió lạnh xẹt qua nàng khuôn mặt, mang đến kia 2 nơi lau dầu cù là địa phương càng lạnh. Đàm Tiêu Tiêu một đường chạy chậm đến 5 tầng, may mà tiếng chuông ở nàng đi mau đến chỗ ngồi khi mới vang lên tới. Lối đi nhỏ có đồng học rơi xuống cục tẩy, Đàm Tiêu Tiêu thuận tay ngồi xổm xuống nhặt lên tới. Dò hỏi lối đi nhỏ biên đồng học, là ngươi sao? Ân, cũng chưa phát hiện nó rớt, Đào Lỗi ngượng ngùng mà nói. Lần này chỗ ngồi hắn vẫn là ở Đàm Tiêu Tiêu phụ cận. Nhưng từ trước bàn lần đầu tiên biến thành sau bàn, Đàm Tiêu Tiêu đem cục tẩy đặt ở học ủy mặt bàn. Trở lại chỗ ngồi, cảm ơn, Đào Lỗi vội nói, không cần cảm tạ, Đàm Tiêu Tiêu uống khẩu nước ấm công phu. Kỷ Văn Sâm đã trở lại, hắn liếc mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn ngồi cùng bàn Đào Lỗi. Đào Lỗi bỗng chốc cúi đầu, làm nghiêm túc đọc sách trạng. Đến muộn, lần trước bị Kỷ Văn Sâm lên án nàng mặc kệ hắn hay không nghe giảng bài sau. Đàm Tiêu Tiêu làm hết phận sự đương cái giám sát hắn ngồi cùng bàn. Ân, Kỷ Văn Sâm sau này dựa vào lưng ghế. Lão sư không có tới, ý tứ là lão sư không có tới liền không tính đến trễ sao. Ngoặc kép, ngữ văn khóa đại biểu nói này tiết khóa lão sư không tới đi học. Làm chúng ta viết bắt trước cuốn, khóa đại biểu còn nói mặt sau viết văn không cần viết. Đàm Tiêu Tiêu cho rằng Kỷ Văn Sâm cũng sẽ không viết. Liền lười đến nói, Đàm Tiêu Tiêu thêm lên chạy 1000 nhiều mễ. Tuy rằng còn có thể như thường nói chuyện, nhưng là trên trán toát ra hơi mỏng một tầng hãn, gương mặt có chút phiếm phấn. Nhiệt sao, Kỷ Văn Sâm nhìn nàng, nàng thái dương có chát không dậy nổi tóc mái. Một tiểu lũ dính ở gương mặt biên, ngọn tóc như có như không mà dán ở oánh nhuận môi đỏ biên. Ngày mùa thu buổi sáng dương quang sáng ngời lại ấm áp. Hữu phía trước nửa khai cửa sổ, có gió lạnh phiêu tiến. Không nhiệt, Đàm Tiêu Tiêu không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Khi nói chuyện, kia sợi tóc theo nàng môi anh đào mấp máy. Kỷ Văn Sâm ngón tay có điểm ngứa. Sâu thẳm ánh mắt từ nàng cánh môi rời đi, người cái chán có hãn, nga có thể là dầu cù là mang đến lạnh lẽo làm nàng xem nhẹ trên chán tự. Nhiên toát ra hãn, Đàm Tiêu Tiêu từ học bàn trừu tờ giấy khăn trà lau. Khóe mắt bắt giữ đến thiển lượng kim loại ánh sáng, sau đó Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến Kỷ Văn Sâm từ túi quần lấy ra cái màu bạc. Bật lửa, đây là muốn ở phòng học chơi hỏa vẫn là muốn hút thuốc. Mắt thấy Kỷ Văn Sâm lại từ bên kia túi quần rút ra điếu thuốc. Đàm Tiêu Tiêu nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Phòng học không thể hút thuốc, hơn nữa hiện tại vẫn là đi học thời gian. Nghe vậy, Kỷ Văn Sâm mắt đuôi một trọn, tiếng nói có chút khàn khàn. Không chừ, hắn đem yên đưa đến chóp mũi người hạ. liền buông ra, chỉ đáp ở đùi tay phải còn ở câu được câu không mà chuyển bật lửa. Này động tác từ hắn làm tới, vô cớ mang theo chút phóng túng phong lưu, Đàm Tiêu Tiêu trong lòng tưởng lại là, vừa thấy này tư thế, hắn ngày thường hẳn là không thiếu hút thuốc đi, khó trách vài lần ngửi được hắn trên người nhạt nhẽo mùi thuốc lá. Thanh niên còn không có bao lâu, chịu cái gì yên a? Đàm Tiêu Tiêu rũ mắt bắt đầu làm trên bàn ngữ văn bài thi. Làm, trong bụng trống rỗng, bữa sáng lãnh bánh bao cùng sữa đậu nành, ở nhà ăn bánh bao ăn đến một nửa, bị một cái đi ngang qua nam sinh đâm rớt đến trên mặt đất. Dương Mân cười nói đây là tân đến gần phương thức, kia nam sinh thực thành khẩn mà nói muốn bồi nàng, phải cho nàng đi trọng mua hai cái bánh bao. Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ lãng phí thời gian, cự tuyệt, hậu quả là hiện tại cảm thấy một trận đói. Trong hộp bàn có một túi thoại mai đường, đi học thời gian, ăn vẫn là không ăn. Đàm Tiêu Tiêu rối rắm hơn 10 giây, cuối cùng đói khát cảm chiến thắng nàng thận độc kỷ luật luật. Nàng lấy ra một viên thoại mai đường, xé mở đóng gói, cúi đầu đem đường đưa vào trong miệng, ta cũng muốn, thiếu chút nữa dọa đến Đàm Tiêu Tiêu. Trong miệng hàm chứa đường Đàm Tiêu Tiêu tức giận mà quét mắt Kỷ Văn Sâm. Từ trong hộc bàn lấy ra một viên đường phóng hắn trên bàn. Kỷ Văn Sâm đáy mắt mỏng đạm ý cười thoảng qua, thực mau đem đường ăn đến trong miệng, so lần trước muốn ngọt, Đàm Tiêu Tiêu dựa vào còn sót lại 3 viên thoại mai đường. Bổ sung năng lượng, vượt qua buổi sáng giờ dạy học, buổi chiều, Đàm Tiêu Tiêu cố ý từ ký túc xá mang theo bao tân thoại mai đường. Kết quả đi vào phòng học thấy nàng mặt bàn có một bao thoại mai đường. So nàng mang này bao muốn đại. Đại gấp đôi, nàng ngồi cùng bàn nằm ở trên bàn đi ngủ, thật là vị dũng tuyền tương báo hào phóng ngồi cùng bàn. Đàm Tiêu Tiêu suy nghĩ hạ, đem kia bao đại thoại mai đường nhẹ nhàng mà đẩy đến hắn trên bàn. Không biết có phải hay không bao bên ngoài trang đụng tới cánh tay hắn làn ra. Vị này ngồi cùng bàn nửa mở mắt, nhìn qua, vì thế Đàm Tiêu Tiêu lại đẩy. Đem kia bao đường cuối cùng một cái rác cũng đẩy quá bọn họ cái bàn chi gian giới hạn. Kỷ Văn Sâm dùng khuỷu tay một chút đem kia bao đường bắt hồi Đàm Tiêu Tiêu trên bàn. Ngoặc kép, quá nhiều, Đàm Tiêu Tiêu thật sự không phải rất muốn. Cỡ nào, Đàm Tiêu Tiêu gật đầu, ta hộc bàn không bỏ xuống được, phóng ta hộc bàn, Kỷ Văn Sâm lấy lại đây. Muốn ăn thời điểm chính mình lấy ân, Đàm Tiêu Tiêu hậu chi hậu giác mà sửng sốt hạ. Bọn họ quan hệ có như vậy hòa hợp sao? Nàng nên được tựa hồ có điểm quá mức tự nhiên đi. Mở ra tiếng Anh sách bìa trắng, Đàm Tiêu Tiêu trong đầu nào đỏ ý niệm thực mau chăn đơn từ cùng đoàn ngữ bao trùm ni quách hải. Nhược nắm bài thi cùng giáo án tới phòng học tuần tra. Giống đại đa số chủ nhiệm lớp giống nhau. Nàng thích trước từ cửa sau thần không biết quỷ không hay mà quan sát. Không tồi, đại bộ phận học sinh đều ở đọc sách, ánh mắt quét đến trong phòng học trung gian dựa sau kia chỗ. Quách Hải Nhược âm thầm gật đầu, Kỷ Văn Sâm này hơn phân nửa tháng nhiều quy củ. Tuy rằng giờ phút này không ở đọc sách, nhưng ít ra người tới phòng học ngồi. Lượng biến là biến chất cơ sở. Kỷ Văn Sâm như vậy hướng tới tốt đẹp phương hướng đi xuống đi. Sẽ có tiến bộ, cảm thấy vui mừng Quách Hải Nhược đối Đàm Tiêu Tiêu đánh giá lại cao vài phần. Cái này nữ hài tử còn rất ưu tú, có thể kéo ngồi cùng bàn đoan chính học tập thái độ. Như vậy vừa thấy, này hai cái học sinh lớn lên đẹp xuất sắc, giống giáo viên tiếng Anh nói. Bọn họ là cái gì cao nhan giá trị, đẹp mắt một bàn. Quách Hải Nhược từ cửa sau đi hướng trước môn, đi vào phòng học, như là bị liên tiếp ấn hạ âm lượng phóng đại kiện. Tiếng Trung tiếng Anh hỗn tạp đọc sách thanh biến đại rất nhiều. Chỉ có Kỷ Văn Sâm không dao động mà vẫn duy trì trầm mặc. Đệ nhị tiết nhất khóa, Dương Mân ở 6-7 mễ ở ngoài trên chỗ ngồi không ngừng dùng ánh mắt kêu gọi Đàm Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu là ở uống nước khi... Chú ý tới phất tay hoảng đầu trước ngồi cùng bàn, ngoặc kép, đi WC sao, Dương Mân khoa trương mà dùng miệng hình một chữ, nói, ra tới. Đàm Tiêu Tiêu gật đầu, phóng hảo ly nước, vừa đến hành lang ngoại gặp phải đầu. Dương Mân vãn trụ Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Mau điều chỗ ngồi à, một tháng nhanh như vậy liền phải đi qua sao? Đàm Tiêu Tiêu lông mi run rẩy. Hôm nay liền có thể cấp nếu thì viết tờ giấy. Hết hạn đến ngày mai giữa trưa, Dương Mân tạm dừng 2 giây. Trần chờ nói, Tiêu Tiêu, ngươi lần sau, con cùng hồi ta ngồi cùng bàn sao? Giáo bá không có tới tìm nàng. Dương Mân cân nhắc, khả năng giáo bá lần sau không tính toán cùng nàng đoạt ngôi cùng bàn. Nhưng nàng không biết Tiêu Tiêu là nghĩ như thế nào. Ngươi hiện tại ngồi cùng bàn làm sao bây giờ? Đàm Tiêu Tiêu cười nhạt nói. Cái gì làm sao bây giờ? Dương Mân vẻ mặt đương nhiên. Nàng cùng ai ngồi cùng bàn đều giống nhau. Nàng đều không ngại, Đàm Tiêu Tiêu nửa nói giỡn. Ta cũng không ngại, ta để ý à. Dương Mân ôm chặt Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Ta tưởng cùng ngươi ngồi cùng bàn. Ân, Dương Mân nhảy hạ. Ra, chúng ta buổi tối cùng đi phóng tờ giấy nhỏ à. Đi nhanh đi, không phải nói muốn đi WC sao? Từ WC ra tới, Dương Mân ném trên tay bọt nước, Đàm Tiêu Tiêu lược ghét bỏ mà tránh đi đi trước một bước. Dương Mân vui cười đuổi kịp nàng, ta cùng ngươi nói, ân, không nghe được bên dưới Đàm Tiêu Tiêu kỳ quái mà nhìn về phía Dương Mân. Lại thấy Dương Mân trừng mắt dại ra mà nhìn về phía trước. Đàm Tiêu Tiêu đi theo xem qua đi, cách đó không xa, nam sinh cùng nữ sinh tương đối mà đứng. Làm như nói đến cái gì thú vị sự, nữ sinh cúi đầu che miệng cười cong mắt, bọn họ, đến gần, nam sinh trước chú ý tới nàng, vẫy vẫy tay, Tiêu Tiêu, chờ ngươi vài phút, đúng là Đàm Tiêu Tiêu biểu đệ Phùng Mậu Hành. Ân, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, liền đi lên nhìn xem ngươi bái, Đàm Tiêu Tiêu nhìn mắt bên cạnh người cúi đầu không biết vì cái gì. Cảm xúc có chút hạ xuống Dương Mân. Thấp giọng hỏi nàng, muốn hay không về phòng học. Dương Mân rầu rĩ gật đầu. Ta về trước phòng học, Đàm Tiêu Tiêu cùng Phùng Mậu Hành nói xong. Lại chiều bên cạnh đối với nàng cười bế thuần hồi lấy cười. Đàm Tiêu Tiêu bồi Dương Mân trở lại chỗ ngồi. Ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Dương Mân ghé vào trên bàn. Vùi đầu ở trong khuỷu tay. Lắc đầu, thân thể không thoải mái. Đàm Tiêu Tiêu hồi tưởng vừa rồi kia 2 phút, suy đoán, Phùng Mậu Hành chọc tới ngươi, nhìn đến hắn không thoải mái. Dương Mân vẫn là lắc đầu, ta, Tiêu Tiêu ngươi đi ra ngoài đi, tiểu học đệ không phải tới tìm ngươi sao? Dương Mân thanh âm ung ung, hành đi, Đàm Tiêu Tiêu lo lắng mà vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Có chuyện gì có thể cùng ta nói? Hảo, Đàm Tiêu Tiêu đi vào hành lang ngoài. Phùng Mậu Hành một người đứng, Tiêu Tiêu, đêm nay ta không thể cùng ngươi ăn cơm chiều, Phùng Mậu Hành nhăn mặt. Nói như vậy, mỗi tuần nhị, bốn, sáu bọn họ là cùng nhau ăn cơm chiều. Đàm Tiêu Tiêu không có gì cái gọi là, ân ta, đi học linh vừa lúc vang lên, đúng giờ hóa học lão sư thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu. Phùng Mậu Hành thấy thế không hảo lại nói. Chạy chậm triệt, Đàm Tiêu Tiêu bước nhanh trở lại phòng học, vị này hóa học lão sư khóa nói được rất có thú vị. Đàm Tiêu Tiêu ý nghĩ cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo lão sư đi. Trừ bỏ tới gần tan học lúc ấy, bởi vì Kỷ Văn Sâm không đầu không đuôi mà nói câu. Không cần ăn cơm chiều, tiết tự học buổi tối trước ta cho ngươi mang đến phòng học người liền trắng trợn táo bạo mà đứng. Lên, ở lão sư dưới mí mắt ra phòng học. Hết chương.